Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 92, tự do. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, không biết vì sao Kim Linh Nhi lại dừng chân trước mẫu đơn các, nhìn những bông hoa mẫu đơn đỏ như máu tươi diễm lệ đầy sức sống. Ánh mắt liền ngay lập tức bị thu hút, nàng vừa đặt chân vào, liền nghe thấy tiếng sáo du dương. Phút chốc ánh mắt Kim Linh Nhi liền bị thu hút. Nhìn về phía cô gái một thân bạch y phiêu giật, ngồi phía trên một chiếc ghế giữa không trung, nhẹ nhàng đung đưa, tựa như thiên tiên không nhiễm bụi trần. Kim Linh Nhi vừa tiến vào, không khí bên trong mẫu đơn các liền giống như bị đình trệ mất một giây. Rai vừa bước ra ngoài liền giật mình, sau đó con tinh linh này liền híp mắt cười đi tới. Hai bàn tay xoa xoa cười nói, Kim tiểu thư, vinh hạnh, vinh hạnh. Xin mời tiểu thư ở bên này. Thế nhưng Kim Linh Nhi ngăn lại hành động của Rai, sau đó mắt vẫn không rời khỏi Bạch Liên nói. Cho ta một nơi có thể dễ dàng ngắm biểu diễn nhất. Rai chỉ giật mình trong thoáng chốc, sau đó dẫn Kim Linh Nhi lên lầu, nơi mà mẫu đơn vừa sắp xếp một dãy bàn cho khách VIP vào đêm qua. Chỉ cần ngồi đây liền đối diện sân khấu. Lại có những tấm rèm che xung quanh tạo một cảm giác rất kín đáo và sang trọng. Rất tốt, Kim Linh Nhi hài lòng, ném cho Rai một túi kim tệ, sau đó gọi món, chốc lát sau liền không để ý tới con tinh linh này nữa. Tay chống cằm nhìn Bạch Liên biểu diễn một giờ liền nghỉ, để Tiểu Kỳ lên thay bản thân, sau đó nhìn thẳng về phía Kim Linh Nhi, ánh mắt của Kim Linh Nhi quá mạnh mẽ. Cho nên Bạch Liên mặc dù trên đài biểu diễn cũng không thể không chú ý tới ánh nhìn xâm lược mãnh liệt này. Vừa thấy Bạch Liên nhìn mình, Kim Linh Nhi liền vẫy vẫy tay, cười híp mắt rất đáng khinh, miệng khẽ làm khẩu hình, lên đây. Bạch Liên phía dưới hơi nhíu mày, sau đó cũng đi lên lầu, ngồi vào chiếc ghế đối diện Kim Linh Nhi nói, tiểu thư lúc nào cũng rảnh rỗi như vậy sao? Con có nhã hứng tới mẫu đơn các ủng hộ Bạch Liên. Bạch tiểu thư có vẻ không thích ta, Kim Linh Nhi trêu cười nói. Ánh mắt mông lung nhìn Bạch Liên, còn ta rất thích tiểu thư nha. Mỗi lần nhìn thấy tiểu thư đều cảm thấy rất thư thái, giống như nhìn thấy được sự tự do ta chưa từng có được. Like, comment, ném phiếu phiếu a a a a s d. Cách chương.